Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 78, Bạch Y Uy Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Tờ trong Hỗn Nguyên Thiên Châu mấy canh giờ thần thức Tần Lạc Y cùng Bạch Y càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không thể không lui ra ngoài nhìn hai đạo thần thức rốt cục thối lui, thật lâu sau, một góc cực bí ẩn trong hạt châu nhẹ nhàng nổi lên xương trắng, từ bên trong chậm rãi hiện ra một đạo hư ảnh thập phần mơ hồ, nhìn phương hướng bọn họ thối lui, màu quang ám trầm lợi hại. Sau một lát Hỗn Nguyên Thiên Châu kịch liệt lay động lên, bị hai cỗ lực lượng dị thường cường đại bức ra ngoài, thần sắc đạo hư ảnh biến đổi, hung hăng thấp chú một tiếng, từng đạo quang mang màu đen từ trong thân thể nàng phát ra, biến ảo thành từng đạo ngũ giác tinh mang, bay về phía mấy chục góc trong hạt châu. Có ngũ giác tinh mang này, Hỗn Nguyên Thiên Châu nhanh chóng ổn định xuống. Nhưng đạo hư ảnh kia càng lúc càng mờ nhạt, thần sắc trên khuôn mặt mông lung nhìn không rõ dung mạo lắm thập phần phẫn nộ. Hỗn đản, ta thật vất vả mới tỉnh lại, không nghĩ tới lúc này mới nửa tháng, ý thức hoàn toàn biến mất, lâm vào ngủ say. Là nàng tham lam, nguyên bản tưởng rằng hôm nay là cơ hội tốt, có thể một hòn đá trúng mấy con chim, không nghĩ tới thiếu chút nữa chính mình hãm vào nguy cảnh. Chỉ là nàng không cam lòng cùng bất đắc dĩ, vừa rồi định trụ Hỗn Nguyên Thiên Châu tiêu hao rất nhiều linh hồn lực của nàng. Trước khi ý thức nàng biến mất hoàn toàn lâm vào ngủ say, nàng cảm giác được Hỗn Nguyên Thiên Châu bị một cỗ lực lượng cường đại bao vây hoàn toàn, đừng nói hiện tại linh hồn nàng hao tổn lợi hại, cho dù không hao tổn, chỉ sợ không dễ dàng đi ra ngoài, không khỏi trong lòng càng giận. Sương trắng gió nổi mây phun trong không gian, tiếng sấm chấn động, sau một lát mới hoàn toàn bình ổn xuống, mà đạo hư ảnh kia sớm biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Lạc Y đứng trước cửa sổ, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng tỏ. Nơi xa, Bạch Y khoanh tay mà đứng, đón ánh sáng mặt trời, một cỗ linh lực mờ mịt vờn quanh thân thể hắn, vạt áo màu trắng theo gió phiêu động như thần tiên hạ phàm. Hai tròng mắt lộng lẫy như sao trời, chỉ đứng nơi đó, liền cảm thấy hắn cùng với thiên địa tương dung, khiến cho người ta có cảm giác đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, không thể đo lường sâu cạn. Từ buổi tối vì nàng đem Hỗn Nguyên Thiên Châu hạ cấm chế, Bạch Y đã đứng ở nơi đó mấy canh giờ, Tần Lạc Y biết hắn đang trầm tư suy nghĩ phương pháp đem Hỗn Nguyên Thiên Châu bức ra khỏi cơ thể nàng, hơn nữa đã lâm vào một loại trạng thái kỳ dị, chỉ đứng nơi xa nhìn hắn, không tiến đến quấy rầy. Thời điểm trong Tử Vong Cốc cướp lấy Cửu Vĩ Long Quỳ Hoa, Bạch Y chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đã đem nham thạch nóng chảy tản ra hơi thở khủng bố bức ra, hơn nữa nham thạch nóng chảy kia không giống nham thạch nóng chảy bình thường, dù sao địa phương Cửu Vĩ Long Quỳ Hoa sinh trưởng bất phàm, nham thạch nóng chảy thập phần nồng đậm giống như keo dính, bình thường không dễ dàng tách ra, sau đó nàng đã thử qua, dựa vào tu vi nàng tu luyện ra một đóa linh hoa toàn lực ứng phó cũng chỉ bức ra khoảng 400 thước. Tu vi Bạch Y so với nàng cao hơn không phải một chút, nếu hắn không thể đem Hỗn Nguyên Thiên Châu bức ra khỏi cơ thể nàng bên trong khoảng thời gian ngắn, bằng vào tu vi chính mình, sợ là không dễ dàng làm được. Màu quang từ trên người Bạch Y rời đi, nàng rũ mắt xuống, mở bàn tay ra, trong bàn tay là hạt bồ đề lớn như hạt đậu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ rõ thời điểm Ma Kiêu rời đi, cố ý nhắc nàng tu luyện linh hồn lực trước, tu vi chậm một chút cũng không sao, còn có lúc trước trong kết giới Thiên Long Sơn Mạch Hỗn Nguyên Thiên Châu truy đuổi hắn, hắn thà rằng quyết định ký kết khế ước bản mạng cùng chính mình thật nhanh, cũng không nguyện ý bị Hỗn Nguyên Thiên Châu kia lây dính lên. Trong Hỗn Nguyên Thiên Châu có khác thường, chỉ sợ hắn đã sớm biết là thứ gì. Mấy tháng nay Ma Kiêu bặt vô âm tín, không biết đi nơi nào, linh hồn nàng không cảm ứng được hơi thở hắn, bọn họ là quan hệ khế ước bản mạng, nếu ở khoảng cách quá xa, mới làm cho khế ước bản mạng tựa hồ biến mất. Ngay tại thời điểm nàng trầm ngâm, không trung nguyên bản xanh thẳm đột nhiên dâng lên ánh sáng mặt trời chói mắt cùng với tiếng động ầm ầm sóng gió mãnh liệt. Tần Lạc Y hơi giật mình, mạnh mẽ ngẩng đầu. Mặt trời nguyên bản không có độ ấm gì, lúc này dường như chính ngọ diễm sắc cao chiếu, mặt trời phát ra hào quang chói mắt, toàn bộ thân thể Bạch Y bị quang mang màu vàng bao phủ, phong thái lỗi lạc, cả người tản ra khí chất phiêu dật siêu nhiên, không giống người trong hồng trần, thuận theo gió mà đi. Trong lòng căng thẳng, Tần Lạc Y đẩy cửa ra nhanh chóng phóng ra ngoài. Hào quang màu vàng che trời lấp đất đem cả người nàng bao phủ, hào quang màu vàng nhìn như chói mắt tựa hồ cực nóng, đặt mình trong đó mới phát giác thập phần nhu hòa, làm cho người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân. Tần Lạc Y nhanh chóng phóng đến phụ cận Bạch Y, nhìn tuấn nhan hắn đang nhìn lên không trung, ánh mắt sắc bén bể nghễ hết thảy, liền dừng cước bộ lại. Lúc này Bạch Y giống như thay đổi một người khác. Bất quá một lát, mặt trời hạ xuống, màn đêm đột nhiên buông xuống, một vòng trăng tròn sáng tỏ chậm rãi dâng lên, quang mang thánh khiết rơi xuống, phía sau Bạch Y, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh cực kỳ kỳ dị, biển xanh mãnh liệt, vạn dặm không mây, thanh âm ầm ầm như vạn mã lao nhanh, càng lúc càng lớn, rung động lòng người. Bạch Y khoanh tay mà đứng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn không trung, mâu quang thâm thúy lợi hại như có thể nhìn hết bầu trời, dưới chân thủy chung không di động một chút. Tần Lạc Y cách hắn rất gần, phượng mâu hiện lên ánh sáng nhạt, thần sắc có chút phức tạp nhìn Bạch Y một cái, sau đó hơi lui ra, đứng từ xa nhìn hắn. Hiện tại Bạch Y tựa hồ đang ngộ đạo. Ngộ đạo là cơ duyên mà tu sĩ cả đời khó gặp, không chỉ như thế, nhìn thần sắc hắn, giống như khôi phục trí nhớ. Tuy rằng lúc trước Bạch Y cường đại, bởi vì toàn thân thanh lãnh, hơi thở nội liễm, không giống hắn hiện tại, chỉ đứng nơi đó, sẽ không khiến người bỏ qua, mâu quang sắc bén khó lường, trên người tản ra cỗ khí thế tôn quý ngạo nghễ sinh ra đã có. Mím môi đỏ mọng, Tần Lạc Y nhẹ nhàng nâng tay xoa thái dương, nghĩ đến Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt. Chớp nhoáng trong đầu đã hiện lên rất nhiều ý niệm. Giống như vừa rồi, ban đêm trôi qua rất nhanh, lúc sau đông tuyết bắt đầu buông xuống, biển rộng xanh lam nguyên bản hiện lên phía sau hắn đột nhiên biến mất, âm thanh cuồn cuộn cũng biến mất, bông tuyết trên bầu trời bay xuống, lớn như lông ngỗng, trong băng vực trở thành một mảnh băng tuyết. Thiên tượng kỳ quái như thế, chẳng lẽ đều do Bạch Y ngộ đạo sinh ra? Tần Lạc Y không chuyển mắt nhìn Bạch Y, ánh mắt vô cùng nóng rực. Gió lạnh đánh úp lại, nàng mạnh mẽ run rẩy, lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, đưa mắt nhìn bốn phía, mặt lập tức tái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong băng vực vẫn đang hạ tuyết, trận tuyết đem tất cả linh thực linh quả bên trong bao trùm. Tần Lạc Y chạy vội tới gần một cây phục linh quả bên cạnh, đánh một chưởng qua, cẩn thận đánh văng lớp tuyết dày trên cây. Trên cây không có một viên phục linh quả, thậm chí ngay cả mảnh lá cây đều không có, đều bị trận tuyết đông lạnh hỏng rồi, chỉ dư lại thân cây trụi lùi. Nhất thời trong lòng thịt đau không thôi, mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn băng tuyết một cái, Bạch Y vẫn đang ngẩng đầu nhìn không trung không biết đang nhìn cái gì, sớm biết rằng hắn sẽ tạo ra trận tuyết lớn như vậy, nửa tháng trước nàng tiến vào băng vực nên đem tất cả nơi này quét sạch so với hiện tại bị hóa thành tuyết tốt hơn. Trừ bỏ cây phục linh quả, Tần Lạc Y lại phất phất mấy cây linh thực cực chân quý, ngay cả mấy trăm dặm cũng đều nhìn qua, nguyên bản hẳn có địa phương kết quả, lúc này trống không. Ai, càng nhìn càng hối hận. Thời điểm vài năm trước cùng Đại Hắc Hắc Đế cùng nhau vào, khi đó tu vi nàng thấp, băng vực trăm năm mới mở một lần, đối với linh thực bên trong, nàng hạ tay tàn nhẫn, chỉ cần đi ngang qua nhìn đến cơ hồ đều bị nàng hái xuống đặt trong vòng tay không gian, quét sạch gần như một nửa băng vực. Băng vực trăm năm mở ra một lần, mỗi lần có ba người tiến vào, mặc kệ linh thực hay pháp khí, mỗi người chỉ có thể mang một thứ ra ngoài, cho dù nàng hái nhiều, dù sao địa phương nàng đi hữu hạn, không sợ về sau có người luyện đan thắng tiến vào không hái được. Lần này bất đồng, lần này nàng cùng Bạch Y mạnh mẽ phá vỡ trận pháp cấm chế vào băng vực, muốn khi nào đi ra thì đi ra, muốn ở bao lâu cũng được, dựa vào tu vi nàng hiện tại, muốn lấy toàn bộ đồ vật bên trong, cũng hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến quy củ tu chân giới mọi việc lưu một đường, huống chi bên trong có rất nhiều thứ kỳ thật nàng không dùng được, liền nghĩ khi nào cần lại đến hái, tổn ý niệm này trong đầu, nàng chỉ lấy ba loại linh thực luyện chế linh thủy, còn ngoài ý muốn phát hiện một loại linh thực Đoan Mộc Trường Anh cần để luyện chế giải dược cho mẫu thân hắn, cái khác đều mặc nó sinh trưởng trên cây. Lại nghĩ đến hơn 90 năm nữa, luyện đan sư quyết ra thắng bại tiến vào băng vực, chỉ nhìn đến một ít pháp khí dị thường khó vào tay cùng nhánh cây trụi lùi, có lẽ trải qua vài thập niên, rất nhiều cây bắt đầu nảy mầm. Bọn họ có thể nhìn đến một ít lá cây. Không biết thời điểm bọn họ nhìn đến tất cả sẽ nghĩ như thế nào. Tần Lạc Y hối hận một trận, thở dài một hơi, nhìn trận tuyết nhất thời nửa khắc không ngừng được, dứt khoát trở về phòng, ngồi bên cửa sổ, một bên phẩm tiên duyên trà, một bên nhìn Bạch Y nơi xa vẫn không nhúc nhích. Âm thầm suy đoán đến tột cùng Bạch Y cần bao nhiêu thời gian mới từ trong trạng thái kia đi ra. Hơi thở trên người Bạch Y thập phần bá đạo, ẩn ẩn mang theo cỗ tường hòa thụy khí, không cần lo lắng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng dù sao hiện tại hắn cùng ngày thường bất đồng, Tần Lạc Y không thể xác nhận hắn từ trong loại trạng thái này đi ra có thể khôi phục trí nhớ hay không, lúc này không dùng hạt bồ để tu luyện linh hồn lực. Tuyết hạ hơn 2 canh giờ mới ngừng lại. Tần Lạc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn đứng lên đi ra ngoài, thời tiết bên ngoài đột nhiên biến đổi, mặt trời lên cao, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, sau một lát, băng tuyết tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thân cây trụi lùi này mầm xanh mượt, mầm xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn lên, trong băng vực trở nên xuân cơ rạt rào, gần một canh giờ sau, trên nhiều cây bắt đầu nở hoa. Sau đó kết quả, mùa hè trái cây chậm rãi lớn lên, mùa thu trái cây bắt đầu thành thục. Tần Lạc Y nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cảm thấy hắn ngộ đạo, không chỉ biểu thị ban ngày cùng đêm tối, còn biểu thị xuân hạ thu đông. Mỗi một mùa đều sẽ bảo trì 2 canh giờ. Nhìn cây cối phụ cận phòng kết đầy linh thực quý hiếm, Tần Lạc Y ngẩn ngơ một lát, đột nhiên đứng lên, như làn khói nhẹ từ cửa sổ phóng ra ngoài, trực tiếp đi tới tảng cây tử long, hái xuống một viên tử long quả trực tiếp đưa vào miệng. Hương vị ngọt lành, thuần khiết, linh lực bên trong mờ mịt nồng đậm, cùng nàng trước khi ăn giống nhau như đúc, mà tử long quả này, chiếu theo thời gian bình thường thành thục, là 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 500 năm mới thành thục, từ khi nở hoa đến khi kết quả cần thời gian hơn 1.000 năm. Mà Bạch Y làm cho chúng nó chỉ dùng vài canh giờ liền thành thục. Đây mới là biến thái thật sự. Nghịch thiên, nhìn Bạch Y vẫn đang đứng ở nơi đó, tư thế cùng lúc ban đầu giống nhau như đúc, Tần Lạc Y nhịn không được lẩm bẩm nói, nàng rất tò mò, có ban ngày, có buổi tối, sau đó là bốn mùa, nếu hắn luôn luôn trong loại trạng thái này, không biết kế tiếp hắn sẽ làm ra cái gì kỳ quái. Ngay tại thời điểm nàng miên man suy nghĩ, một mảnh lạnh lẽo rừng trên mặt nàng, tuyết bắt đầu rơi, đủ số canh giờ trận tuyết như lông ngỗng thế tới rào rạt. Mùa đông lại tới nữa. Lần này thà rằng hái hết tuyệt không thể lãng phí một cái. Đồng từ Tần Lạc Y mạnh mẽ co rụt lại, bàn tay mềm dương lên, đem tử long quả cùng linh thực thành thục phụ cận thu toàn bộ vào vòng tay không gian, động tác tận lực mềm nhẹ, nàng không thể dị động ảnh hưởng đến trạng thái Bạch Y lúc này. Linh quả linh thực nơi xa nàng cũng không buông tha. Cước trình nàng hiện tại rất nhanh, đem toàn bộ linh thực linh quả trong băng vực hái xuống, chỉ mất nửa khắc mà thôi, thời điểm nàng trở về phụ cận Bạch Y tuyết vừa vặn ngập chân. Bạch Y từ trong trạng thái hỗn độn tỉnh táo lại, liền nhìn đến Tần Lạc Y ngồi cách chính mình không xa, hướng về phía hắn cười tươi cười sáng lạn, phượng mâu cong cong, bên trong ba quang liễm diễm thập phần đẹp mắt. Trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng. Ánh mắt tối đen thâm thúy hiện lên một đạo ánh sáng như sao băng xẹt qua phía chân trời, hắn nhấc chân hướng Tần Lạc Y đi qua, Tần Lạc Y nhìn hắn cười đến càng thêm sáng lạn. Tim Bạch Y đập nháy mắt mất tần suất, dưới chân bước nhanh hơn, sắp đi đến trước mặt Tần Lạc Y, đột nhiên nghĩ tới việc lúc phía trước nàng bị đoạt xá, ánh mắt nguy hiểm híp lại, tốc độ dưới chân chậm lại, cẩn thận nhìn Tần Lạc Y trong mắt tinh thuần màu đen, trong suốt không phải màu nâu. Là Tần Lạc Y, không phải tia hồn phách xa lạ trốn trong hỗn nguyên thiên châu. Bạch Y, Tần Lạc Y tựa hồ không phát hiện hắn đánh giá chính mình, cười gọi tên hắn, ngoắc tay kêu hắn nhanh lại đây, thần sắc kích động không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Bạch Y ngộ đạo, không ngừng diễn biến bốn mùa xuân hạ thu đông, mà nàng cũng không dừng thu hoạch linh thực linh quả nơi này, hắn ngộ đạo suốt 4 ngày, nàng thu được linh thực bên trong suốt 5 lần, một lần cuối cùng, đang ở mùa thu, sau đó hắn đột nhiên tỉnh lại, nàng tự nhiên không tiếp tục đem linh thực trên cây hái xuống. Linh thực linh quả chân quý thế nhân cầu một thứ cũng cực khó có được, hiện tại trong vòng tay trong không gian của nàng, đã chất cao hai ngọn núi. Cách chương.